Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 641. Chương 641. Cuối cùng thường mong muốn. 1. Green Light, Caramel đảo hải vực. Lôi điện tiểu quỷ. Red. Không. Lôi thần đại nhân. Van cầu ngươi. Không nên như vậy. Ta không muốn chết a. Ta có thể cùng ngươi quyết định linh hồn khế ước. Có thể đem Toto tặng cho ngươi. Có thể để cho Lin lần nghe ngươi mà nói. Chấm ngoặc kép, cũng không tính quá lớn bịt kín bên trong không gian. Biến thân mặt trời nhỏ, bao phủ ở hồng sắc điện từ bình chướng bên trong Mother khổ khổ cầu khẩn. Hy vọng Greg có thể bỏ qua cho nàng. Lúc trước trận kia linh hồn tranh phong, hao phí quá nhiều lực lượng. Cho tới lúc này nàng liền phản kháng đều làm không được đến. Không cần, chấm ngoặc kép, lạnh lùng một câu cự tuyệt đối với phương sau. Nâng tay trái lên, Rex trong tay hiện ra một cái điểm đen nhỏ. Ông, rất nhanh một cái lục sắc fruit cùng một cái tươi đẹp trái táo tựu ra hiện tại trong tay hắn. Ở lục sắc trên trái cây hướng, khắp nơi hiện đầy cỏ bốn lá cánh hoa dáng vẻ. Trái táo là thông thường nhất bất quá trái cây, mà viên xem ra giống như là quả sung lục sắc fruit. Nhưng là, may mắn fruit. Hoặc giả nói là đã từng may mắn fruit. Nó bị Sora dùng, sinh mạng thiết kế đồ. Trải qua sắp tới 10 ngày thời gian, ở trên cao ngàn phức tạp thứ tự làm việc. Phản ứng hóa học bên trong, bị quất cách ác ma lực, làm thành lúc trước sử dụng qua may mắn chiếc nhẫn. Mà lưu lại tới đây viên hoàn hảo fruit, cùng cái khác devil fruit như thế, sẽ không theo đến thời gian có bất kỳ bề ngoài biến hóa. Chất lỏng mùi vị lại khôi phục quả sung mềm mại nhu ngọt ngào hương vị. Ngươi muốn làm gì? Ngươi là ác ma sao? Không, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Chấm ngoặc kép, tựa hồ dự liệu được cái gì? Mà đờ điên cuồng đấu tranh. Muốn phản kháng tiếp theo chính mình đối mặt tàn nhẫn sự thật. Có thể cầm cố lại nàng ta nhiều chút hồng sắc lightning. Lại không có đung đưa bất kỳ rung động. Kêu a, lớn tiếng đến đâu chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Không có bích mầm thân thể che chở. Lại mất đi phần lớn lực lượng ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Chấm ngoặc kép, loại bỏ những thứ kia ô ngôn uế ngữ sau. Lầm bầm lầu bầu Rex lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ta nhớ ngươi cũng đoán được. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Cho tới nay, thế nhân đều rất nghi ngờ Devil Fruit rốt cuộc là như thế nào sống lại. Ta cũng giống vậy, cho nên liền làm phiền ngươi theo ta làm một chút thí nghiệm đi. Không, này đặc biệt lao xâm, ngươi là tên khốn kiếp, mau lại đây cứu ta a! Lấy cái kia loại thương thế. Cho hắn thêm nửa giờ còn tạm được. Lại nói này đặc biệt lao xâm chính là Sturgeon vốn là tên sao? Nhắc tới, hay lại là may mà hắn. Bằng không ta đây một hồi chỉ có thể động thủ giết ngươi. Vậy cũng lợi cho ngươi quá rồi. Chi chi, chi chi, hồng sắc điện quang lóng lánh xuống. Bình phục nụ cười Rex đưa tay đưa về phía Mother hóa thành mặt trời nhỏ. Rex trên mặt không có mắng nàng làm nhiều việc ác phẫn hận. Cũng không có đại thù đến báo sảng khoái. Có chỉ là mặt vô biểu tình. Thứ người như vậy, giết nàng 100 lần cũng không chê nhiều. Chỉ chết một lần lợi cho nàng quá rồi. Ngươi biết không, Devil Fruit nhưng thật ra là có thể để cho vật chết ăn. Tỉ như đá, sắt thép. Thủy tinh chờ chút những người này bình thường cho là không có linh hồn sự vật. Nhưng là ngươi, nên rất rõ, bọn họ cũng có linh hồn. Chỉ là lại một cái chuyển hóa cơ hội, mà cơ hội này chính là ác ma lực. Vốn là đâu rồi, ác ma lực là không có khả năng dễ dàng như thế liền lấy ra. Có thể Sturgeon tiên sinh giúp ta một tay, tiết kiệm không ít phiền toái đây. Tự mình vừa nói Rex. Đem mặt trời nhỏ áp xúc thành bàn tay kích cỡ tương đương. Sau đó không để ý Mother cuồng loạn, đưa nàng đầu tiên đến gần trái táo. Chi chi, vô luận Greg làm thế nào, hai người cũng không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Ha ha, ha ha, sống sót sau tai nạn Mother cười lớn tiếng đến, tự thân tản mát ra ngọn lửa kịch liệt lay động. Greg con người đen nhánh chợt chuyển thành màu xám, cười gằn một lần nữa xuất hiện ở người nàng hình trên gương mặt. Nhưng sau một khắc con mắt của Greg liền trở về hình dáng ban đầu. Khóe miệng còn câu khởi một vệt giễu cợt độ cong, ngươi cảm thấy giống vậy chiêu thức trở lại lần thứ hai hữu dụng không? Phóng ra linh hồn đánh vào thất bại Mother, hoàn toàn tuyệt vọng, ngươi là cố ý, không sai, náo nhiệt kết thúc đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn kết quả. Cầm lên lục sắc Fruit Red, đem trong cơ thể ác ma lực kích thích ra, đông đùng, đùng đùng. Giống như nhịp tim như vậy thanh âm từ Fruit bên trong vang lên. Mother trên người ngọn lửa bắt đầu không tự chủ được hướng Fruit bên trong chảy xuôi. Trong quá trình này, nàng phát ra thê lương cực kỳ tiếng kêu. Cho dù là loạn này linh hồn bị miễn cưỡng cắt rời thống khổ, cũng không có để cho nàng chủ động buông tha sinh mạng. Ngược lại một lần nữa cầu khẩn lên Rex tới, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết Pango bên trong lâu đài, quốc bảo, là cái gì? Không biết, vậy ngươi biết, Raptel, ở nơi nào sao? Hay lại là không biết? Vậy ngươi khẳng định cũng không biết, trống không 100 năm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, mỗi một cái vấn đề đều là như vậy, kinh người Rex. Lắc đầu liên tục. Liền những thứ này cũng không biết. Tiểu gia lưu ngươi có ích lợi gì? Ma quỷ, ác ma, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai? Một cái giống như ngươi cưu chiếm thước xào nhân. Chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi liền có thể? Ta thì nhất định phải giống như một kẻ gian như thế ẩn núp. Không cam lòng, oán hận, chất vấn Mother. Kia trương phủ đầy ngọn lửa khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm Rex. Hận đến tột đỉnh, đáng tiếc là ánh mắt không thể giết người. Bởi vì thế giới này vốn cũng không công bình. Ngươi biết chúng ta lớn nhất khác biệt ở nơi nào không? Ngươi quá cuồng vọng tiểu quỷ. Ngươi bất quá là vận khí tốt một chút thôi. Chấm ngoặc kép, không, bởi vì ta có đối với sinh mạng lòng kính sợ. Mà ngươi, không có, Rex giảng đạo, Mother cũng không chịu phục, hoặc có lẽ là nàng chỉ là muốn dựa vào phương thức nói chuyện. Tới chậm lại một ít linh hồn bị xé nát thống khổ, đừng nói lời hay rồi. Các ngươi không cũng là vì bản thân tư dục phát động chiến tranh sao? Không sai, cho nên lần này chiến tranh là tự nguyện tham gia, bọn họ chỉ là bị các ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Bị tẩy não, đừng cho là ta không biết, bớt giả bộ vô tội, ngươi cũng là đao phủ. Ừ, từ chiến tranh bắt đầu trong nháy mắt đó, bất luận kẻ nào đều là tội ác, vô luận là lý do gì, nói thật là đường đường chính chính, ngươi không đi làm thánh mẫu thật là đáng tiếc, vậy cũng tốt qua ngươi chết cũng không hối cải, có lẽ đến nên nói vĩnh biệt lúc, nói thật ta thật bội phục ngươi. Cho dù là không có chút nào hy vọng, cũng muốn sống lâu một chút. Một lời điểm phá phần tâm tư này Rex, trong tay lực lượng chợt chợt tăng. Sinh mạng cuối cùng đầu chọc, Mother phát ra ác độc nhất nguyền rủa, lôi điện tiểu quỷ. Lão nương chết cũng muốn kéo ngươi đồng thời cháy lên gì. Phan Đa Lạp, đồng đột nhiên co rúc lại mặt trời nhỏ. Bộc phát ra kinh người linh hồn năng lượng xông thẳng Rex đầu. Hắn không né cũng không tránh. Dị thường ngang ngược nói, yêu quái, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Lời tuy như thế, Rex hay lại là bị ảnh hưởng. Mother tự bạo linh hồn sinh ra đánh vào, để cho hắn thấy được một ít không thuộc về hắn ký ức toái phiến. Bất quá hắn lập tức đè xuống những thứ này ảnh hưởng. Nhìn về phía trong tay viên kia biến chuyển Fruit, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.